Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 431, Mockingbird. Daisy thiếu tiền, rất thiếu tiền, bàn trị sự nhượng chiêu 110.000, nàng liền đàng hoàng chiêu 110.000. Đùa thôi, các loại chuyên nghiệp nhân tài, đặc công, binh sĩ càng nhiều càng tốt. Hydra thủ hạ cũng cần phúc lợi trấn an. Lão Pierce thời kỳ sẽ hô khẩu hiệu. Na có tác dụng chó gì? Không có một điểm dầu nhân ái đồ đạc. Tặc tinh đặc công người nào cho ngươi bán mạng a? Daisy gia tăng S. H-I-E-L. D đặc công đãi ngộ. Phương diện này có ban trị sự giấy tính tiền. Thế nhưng Hydra nội bộ tiểu phúc lợi liền cần nàng tự móc tiền túi rồi. Bình thường từ các loại kinh phí công tác, hành động kinh phí trên tay máy tay chân, thực tế rất phiền phức. Bây giờ có cái này ba chiếc bay trên trời hàng không mẫu hạm. Giúp đỡ rồi nàng đại mang, mượn Hammer công nghiệp quân sự cùng Woodington bỗng nhiên công nghiệp ngụy trang. Đại lượng tài liệu cùng kinh phí tiến xuất, chút bất chi bất giác tiền liền tới tay, các loại phúc lợi phát xuống đi. Hydra nhóm sĩ khí tăng vọt, S, H, I, E, L, D bộ phận kia chính nghĩa nhân sĩ xem đồng sự công tác ra sức. Bước đi mang gió, chiến đấu phấn đấu quên mình, cũng mỗi người lấy tiêu chuẩn cao yêu cầu mình, trong lúc nhất thời phi thường hài hòa, muốn tên cho danh, muốn tiền trả thù lao, muốn đạo đức cho đạo đức, S, H, I, E, L. Đề bầu không khí diện mạo ở chút bất chi bất giác bắt đầu chuyển biến. Ba vị S, H, I, E, L, đề lãnh đạo đều rất vội vàng. Chứng mạn ở giám sát chế tạo ba chiếc bay trên trời hàng không mẫu hạm. Daisy khắp thế giới bắt lính. Công việc hàng ngày cơ bản đều giao cho Hugh xử lý. Ba người phối hợp cũng không tệ lắm. Nhờ vào liên hợp chấp pháp hành động. Daisy ở đặc công hành nghiệp danh tiếng tăng lên, rất nhiều có lý tưởng, có chính nghĩa cảm đặc công nhau nhau trước khi rời đi bộ môn gia nhập vào S, H, I, E, L, D, trong quân. Đội cũng không có thiếu binh sĩ đối với bộ quốc phòng cảm thấy chán ghét. Nàng bên này hơi chút mở miệng thì có một đống người hưởng ứng mộ binh. Mỗi ngày đều có đại lượng binh sĩ cùng đặc công gia nhập vào S, H, I, E, L. D. Nhân viên chiêu mộ rất thuận lợi, thế nhưng huấn luyện lại có chút phiền phức. Black Widow không biết chạy đi nơi nào. Nàng chỉ có thể đem nửa về hưu Hawkeye kéo tới làm đặc công huấn luyện viên. Crossbone làm binh sĩ huấn luyện viên. Coulson làm tư tưởng giáo dục. Đầu chọc ca trù tính chung tất cả vật liệu cung ứng. Binh sĩ không ít, nhưng là cao thủ không nhiều lắm. Bây giờ đem ra được chỉ có Crossbone cùng Spider-Woman, Hawkeye, Black Widow, thuộc về đình lương giữ chức, White Queen là cố vấn, cộng thêm tính cách cường ngạnh, người bình thường đều không nhúc nhích được nàng. Daisy có ý định chiêu mộ Shadow Cat Kitty vào S, H, I, E, L, D, đã từng cùng tiểu cô nương nói qua hai lần, cùng phụ mẫu nàng cũng nói qua. Đợi nàng thành niên, ký tên hợp đồng sau, có thể tới S, H, I, E, L, D học viện đến trường. Đối với mình học sinh tiến nhập S, H, I, E, L, D, chắc giáo sư là cầm khẳng định thái độ. Phẩm học kiếm yêu, thông minh quả đoán, ngoại trừ có chút ham chơi. Shadow Cat Kitty các phương diện đều rất phù hợp S, H, I, E, L, D yêu cầu. Bất quá đợi nàng kết thúc ở Xavier trường học học tập. Sẽ ở S, H, I, E, L, D bên này học 2 năm. Vậy ít nhất cũng là 3 năm sau chuyện rồi. Nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Daisy cần tại nội bộ đào móc chiến lực. Mockingbird tiểu thư Barbara, Bobby, mà nhĩ tư tìm được nàng. Quan trên, ta muốn tham gia thực nghiệm. Daisy chuyển động viết ký tên, châm trước chuyện này lợi và hại, làm trợ thủ của nàng,